Chương 1857, cái mũi ngửi đến mỹ vị, cầu thạ. Chương 1857, cái mũi ngửi đến mỹ vị cầu thạ. Mà khi Trương Tưởng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ở ngoài sân rộng mặt trong một cái hẻm nhỏ mặt. Ân, để cho ta suy nghĩ một chút, ta hiện tại hẳn là đi làm gì đây? Trương Tưởng theo cái kia hẻm nhỏ đường nhỏ, đi tới mặt khác một con đường mà kỳ rủ kỳ bên trong. Mà ở điều này đường phố trên đường, lượng người đi cũng không có giống như là trong quảng trường nhiều như vậy, nhưng là không thể khinh thường. Mà trùng hợp ở nơi này một cái thời điểm, cô lỗ thanh âm cũng là từ Trương Tưởng trong bụng vang lên. Ân nói không như vậy, cứ như vậy quyết định, đi trước giải quyết cái bụng vấn đề được rồi. Trương Tưởng tay trái đánh vào bàn tay trái bên trên, làm ra quyết định tới. Mà nói đến liền làm, vẫn luôn là Trương Tưởng kiên trì đồ đạc. Hắn hơi giật giật mũi, nhẹ nhàng ngửi đứng lên. Đang đến gần buổi trưa cái này một cái thời khắc, có thể nói từng nhà đều là đang nấu lấy cơm, xào lấy đồ ăn, có thể nói mùi vị là vô cùng phức tạp. Nếu muốn từ nơi này một ít trộn trung vị mà kỳ rủ kỳ bên trong, ngửi ra đặc định mùi vị, đây chính là khó lại càng khó hơn sự tình. Bất quá, đây đối với Trương Tưởng mà nói, đều không phải sự tình. Phải biết, thân thể tố chất của hắn nhưng là thường nhân mấy chục lần kia mà. Mà một cái thân thể tư chất giải thích, nhưng là không đơn giản chỉ bắp thịt và sự khôi phục sức khỏe mà thôi, phương phương đỉ hệ nở mặt đều cũng có sở tăng cường. Chỉ bất quá, bình thường, Trương Tưởng đại não sẽ tự động đem cái kia một ít vô cùng cảm giác mạnh mẽ quan cho che giấu mà thôi, phòn nở dê ngư a chợt trong lúc đó chịu đến quá lớn kích thích mà bị tổn thương qua với nghiêm trọng. Thế nhưng, tại hắn cố ý sử dụng phía dưới, muốn khôi phục cái này một loại năng lực phải không khó khăn sự tình. Ân, nghe thấy được, sẽ ở đó một bên tốt mùi vị A Trương Tưởng trong nháy mắt liền từ cái kia trăm nghìn loại vị mà kỳ rủ kỳ bên trong, ngửi được một loại đặc biệt hợp chính mình khẩu vị mùi vị. Mà đang ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền động. Thân thể hắn chính là giống như cá lội, trực tiếp hướng về người đến người đi đường cái liền xông ra ngoài, nhưng là không có đụng vào bất cứ người nào, còn lấy một loại đặc biệt tốc độ nhanh trong đám người du tẩu. Nhưng để Trương Tưởng cảm thấy hơi có chút kỳ quái là, cái kia hợp hắn khẩu vị mùi vị chuyển tới địa phương, nhưng không phải ở trong trấn nhỏ, mà là tại trấn nhỏ bên ngoài một cái địa phương. Ở ngoài trấn nhỏ mặt có chút kỳ quái a bất quá, quên đi Trương Tưởng mặc dù là cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ tuần hoàn theo hương vị bay tới địa phương, hướng về một bên trong rừng rậm vào. Mà ở ra khỏi trấn nhỏ sau đó, Trương Tưởng động tác liền chợt tăng nhanh đứng lên. Có thể nói, trong rừng rậm chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh mà thôi. Dù sao, ở trong trấn nhỏ vì không kinh thế hai tục, hắn chính là tận lực giảm thấp xuống tốc độ của hắn nư a a mà đang ở vài cái trong ánh lấp lánh, ước chừng là đi sâu vào rừng rậm ước chừng 4, cự ly 500 mét ra Trương Tưởng thân ảnh sẽ ở đó khoảng cách thế giới thụ, khoảng chừng không đến gần 200 thước địa phương xuất hiện. Ân, mùi vị truyền tới địa phương. Chính là tại nơi thế giới thụ một bên khác Trương Tưởng mạnh mẽ từ trong rừng rậm chạy tới đi ra, đi tới hoàn toàn trống trải địa phương bên trên. Nơi này dưới bởi phân bố đại lượng thế giới thụ rễ cây duyên cớ, cũng là rất khó để khác đại thụ ở chỗ này sinh tồn. Vì vậy, ở tiếp cận đại giới cây phương viên 200m trong phạm vi, là không có có bất kỳ một cây đại thụ có thể sống tồn hạ đi, ở chỗ này sinh trưởng chính là cái kia bích lục cả sản ổ. Bất quá! Trương Tưởng đột nhiên xuất hiện, nhưng thật giống như là bị đối phương cho đã nhận ra. Ở Trương Tưởng tinh thần trong cảm giác, đối phương thân ảnh bắp thịt chợt căng thẳng một cái, nhưng cũng lại là buông lỏng xuống. Thực lực không tệ a, tại sao như vậy khoảng cách, có thể phát hiện ta. Trương Tưởng trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, động tác của hắn cũng là không có dừng chút nào dưới, mà là tiếp tục về phía trước chạy đi. Mà chính là ở chỉ một lúc. Mùi thơm kia truyền ra ngoài địa phương cũng đã là xuất hiện. Tại nơi thế giới thụ một bên khác, tại nơi hơi lộ ra trống trải trên bãi cỏ, cũng là xuất hiện một cái dùng đống đá đúc thành đống lửa. Ở đống lửa phía trên là một hàng thịt non, đang ở kèm theo cái kia đặt ở trên đống lửa mảnh đá đun nóng, mà ở tản mát ra mùi thơm mê người tới. Đó là hỗn tạp một loại thanh đạm hương vị, tràn đầy sinh mệnh khí tức thịt hương, làm cho một loại không phải dầu không ngán. Chỉ là tản mát ra thịt bản thân thoang thoảng mùi vị tới. Mà ở lửa kia đống bên cạnh, thì là ngồi một người. Một cái niên kỷ khoảng chừng ở chừng 30 tuổi, người mặc một thân màu xám trắng ống tay áo cùng quần, bên ngoài bộ nhất kiện màu xám đen áo khoác ngoài, cái cổ bọc một cái màu xám đen khăn quàng cổ, trên đầu mang theo đỉnh đầu hơi có chút hư hại xám lạnh mũ, loạn tao tao tóc từ hư hại khoảng cách trong vươn ra nam tử. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ bất quá là theo thường lệ theo đối phương chào hỏi một tiếng, bên tự mình nửa ngồi xuống dưới. Cáp Lâu, ngươi ở đây thịt quay Trương Tường trên mặt mang theo nụ cười, nửa ngồi xuống dưới, có chút thèm ăn nhìn chằm chằm cái kia đang ở mảnh đá bên trên nóng tiếp cận chữ bắt phân chín miếng thịt. Ân, là đối phương gật đầu, xem như là đáp lại Trương Tường. Như vậy, ngươi có thể phân chút thịt quay cho ta không, ta có chút đói bụng. Trương Tường không có chút nào không có ý tứ vươn tay trái đi, chỉ trước mặt miếng thịt nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ. Đối phương vẫn như cũ không có nói ra đầu đến, mà là tiếp tục tập trung tinh thần đang ngó chừng cái kia mảnh đá trên thịt quay, cũng không có lộ ra kinh ngạc và khó khăn biểu tình, chỉ là thanh đạm đáp lại một câu. Không thành vấn đề, thịt rất nhiều đâu. Đối phương lại một lần nữa gật đầu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Đối phương trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng tới. Được rồi, trong mắt của đối phương tốc biến qua một tia tinh mang, tay trái đưa ra ngoài, lấy một loại tốc độ cực nhanh đem cái kia nướng có chút đỏ lên mảnh đá lấy xuống. Mà đồng thời, một cỗ không che giấu được rõ ràng hương, liền hướng về bốn phía tản mắt đi. Rất rõ ràng, đối phương nói được rồi, chính là thịt nướng xong. Mà đồng thời, đối phương cũng giống là đói bụng đã lâu một dạng. Cả tay đều không có tắm, cũng vô ích chiếc đũa, liền trực tiếp từ mảnh đá bên trên cầm một khối thịt quay xuống tới, liền trực tiếp hướng tận cùng bên trong lớp. Bất quá, tựa hồ là bởi vì vô cùng lo lắng duyên cớ, hắn cũng là nóng đến rồi đầu lưỡi của mình. A a nóng quá a, đối phương có chút luống cuống tay chân đang tiêu diệt lấy trong miệng miếng thịt. Sau đó, hắn mới nhớ tới Trương Tường một dạng. À, đúng, ngươi cũng ăn chung đi, thịt đã là nướng xong. Phải thừa dịp lấy ăn nóng, mới có thể tối cao địa phẩm nếm được cái này một loại thịt hương vị đâu. A vẫn là thật là nóng A bất quá, thoải mái A, đối phương một bên rất nhanh tiêu diệt miếng thịt, vừa hướng lấy Trương Tường mời. Mà nghe đối phương mời, Trương Tường cũng là không khách khí chút nào, đồng dạng là đưa ra tay trái, trực tiếp từ cái kia nóng bỏng mảnh đá bên trên cầm lên một miếng thịt đến, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Cứ như vậy, Trương Tường cùng Kim Phở Dẹt lần đầu tiên gặp mặt. Ở nơi này dạng hòa hài ăn cơm trong hoàn cảnh vượt qua PS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.